Hokage siêu thần, chương 51, đừng suy nghĩ quá nhiều. Gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng, Khắp chơi chén đĩa, Gintoki nằm ngửa ra sàn nhà nói. Hay, thật dễ chịu, ăn vậy cũng tạm được. Dậy hả, có còn chén dĩa kìa. Ăn hết luôn đi, móc tiền bóp ra đi cu. Tổng cộng 30.000 rio. Đệ tam rít ống điếu thở ra khói nói. Đây không phải bao sao. Mà cho dù ăn hết nhiêu đây làm gì nhiều tiền thế? Định chém tôi à? Gintoki nằm ngửa lười biếng hỏi. Tính luôn cái tường bên trái bị phá nữa chi? Vậy là rẻ lắm rồi. Biết cái bức tường đó xây bằng vật liệu quý hiếm lắm không? Đệ tam cao mày hỏi. Quý, xây bằng kim cương chắc. Nếu thế thì mướn người chém chết thằng xây cái bức tường này đê. Thầy bị lừa rồi, Gintoki cười khinh nói. Nếu xây bằng kim cương mày tội gì mà phá nó. Hừm, đừng có kéo sang chuyện khác móc tiền đi cu. Nếu không làm nhiệm vụ lên cấp thượng nhẫn sẽ không được lãnh tiền. Đệ tam hằng giọng nghiêm túc nói. Đây mới là mục đích của ông đi. Ông già, có cần tiện đến dậy không? Bộ thiếu tiền lắm hả? Vợ ông sắp đẻ sao? Gintoki ngồi dậy bực mình hỏi. Sao em biết, chưa phải sắp đẻ chỉ mang thai mới 2 tháng thôi? Đệ tam ngạc nhiên hỏi. Chuyện này hắn mới biết gần đây chưa nói cho ai nghe bao giờ. Sao thằng nhóc này sao biết được? À, đù, thiệt hả trời, tôi chỉ số IQ chỉ 300 thôi. Đừng lừa tôi nha, Gintoki ngạc nhiên hỏi. Em mà IQ 300, tôi đi bằng chim. Hừm, đừng hư cấu ở đây. Nói việc chính đi, thầy cho em 2 ngày nghỉ. Làm gì tùy em nhưng đến ngày thì lên đường rõ chưa? Đệ tam chợt nghiêm túc nói. Đây là hắn lấy cớ để Gintoki có thời gian luyện tập nhẫn thuật trong phòng ấn sách tuy hơi ít. Nhưng mà chắc cũng đủ với nó. Chấm, 2 ngày làm được con mẹ gì. Mà thôi vậy cũng được. Gintoki gãi đầu nói. Giờ thì biến đi, đệ tam nhướng mày phủi tay nói. Gintoki thở dài gật đầu tiện tay cầm chai nước ngọt chưa khui tĩnh bơ đi ra cửa. Bỗng tiếng nói sau lưng hắn vang lên. Bỏ chai nước ngọt xuống rồi đi. Hờ, chai gì, thầy đúng là vui tính vãi. Ha ha ha ha ta, thôi em đi đây bye. Gintoki bỏ chai nước ngọt vào trong ngực áo rồi cười nói. Cũng được, chai đó tính 500 rio, đến lúc đó trừ vào tiền nhiệm vụ vậy. Đệ tam chợt thở dài lắc đầu nói. Uống đi, uống cho bệnh tiểu đường luôn đi ông nội. Chấm, chai nước ngọt 500 rio. Bộ đi uống cà phê ôm hả? Dù thế người ta còn cho sờ mó. Gintoki bực bội quăng chai nước ngọt vào mặt đệ tam rồi nói. Cà phê ôm chưa nghe bao giờ. Hừm, bữa nào rảnh giới thiệu cho thầy. Đệ tam nhanh tay chụp chai nước ngọt ngạc nhiên hỏi. Đợi tôi mở quán rồi mời thầy. Thật là đồ cha già mắc dịch. Gintoki cửa phòng rồi đóng cái rầm nói. Nói thật thời gian chỉ có 2 ngày thật không biết nên tập cái gì cho dễ. Ra khỏi Hokage văn phòng Gintoki lắc đầu nghĩ. Đầu tiên phi lôi thần thuật thì cho ra rìa. Mất mấy năm chưa học được nói chi mấy ngày. Còn lại bát môn độn giáp có thể thử. Mà ở trong phòng hết một ngày hắn cũng nhớ gần hết mấy nhẫn thuật trong sách còn học được hay không lại là chuyện khác. Suy nghĩ một chút Gintoki quyết định học bát môn độn giáp nếu kịp thì học một môn nhẫn thuật phòng thủ. Đúng thế hắn định học thuật triệu hồi la xanh môn. Đây là thuật mà đệ nhất Hokage Senju Hashirama đã từng thi triển. Khi chiến đấu với Madara, nó có thể ngăn chặn được vĩ thú bom thậm chí làm lệch đường bắn của nó. Thuật này thì hơi khó khăn học, nhìn Orochimaru thì biết, khi đánh với trạng thái bốn đuôi vị thù hóa Naruto, Orochimaru dù cho thiên tài cũng phải dùng hai ấn mới có thể gọi ra ba khổng la xanh môn. Trong khi đó đệ nhất Hashirama chỉ kết một ấn là triệu hồi cả năm khổng. Có thể thấy sự khó khăn khi tập luyện thuật này, nếu nói chi tiết về nó. Thì thế này muốn học nhẫn thuật này đầu tiên phải có lượng chakra vô cùng cao từ tinh anh thượng nhẫn trở lên mới được. Vì nó là thuật cao cấp phòng ngự. Trong trận chiến với Sakon, Ukon, Kiba và Akamaru phải dùng đòn hợp kích mà chỉ làm xước cánh cổng có thể thấy cái độ trâu bò của nhẫn thuật này. mà điều đáng nói nữa là trong game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, khi chơi đòn kết hợp có thể thấy Orochimaru kết ấn kêu gọi ba cổng La Xanh Môn, tạo thành hình tam giác tù kép, nhốt lại đối thủ vào trong đó. Không biết bên ngoài có sử dụng được không hay chỉ là game nó hư cấu. Nhưng có thể chắc chắn một điều là nếu trong đồng đội ba người đều biết thuật này có thể cùng một lúc thi triển, có thể nhốt được địch nhân trong đó, đúng là đáng để học tập. Nếu thấy khó quá để luyện tập thì tạm thời bỏ qua. Luyện mấy nhẫn thuật lẻ tẻ cũng được, như hỏa độn, hỏa hào diệt thất, thổ độn, thổ lưu đại hà, thổ độn, hoàng tuyền chiếu, vi vi, và mây mây, mà cái nhiệm vụ được giao Gintoki cảm thấy cũng lạ nghĩ. Tên thượng nhẫn mất tích tên là gì nhỉ? Tiên hay đai lần gì đó? Mà thôi kệ mẹ nó, tên gì khó quá bỏ qua. Tại sao lại mất tích ở gần Thảo Quốc lại giáp danh Vũ Quốc? Chẳng lẽ ninja đại chiến lần 2 sắp bắt đầu? Không thể nào bắt đầu nhanh như thế. Hay là có chuyện bất ngờ gì xảy ra? Hay tên thượng nhẫn này mê gái bỏ làng? Không chừng lắm à? Dậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cắt chia rẽ uyên ương? Không chừng tên này đi kỹ viện lại hết tiền bị bắt ở lại làm trai bao không chừng. Lỡ như mình cứu hắn lại mấy tên bắt cóc thấy mình quá đẹp trai cũng bắt luôn. Làm sao bây giờ, lỡ như nhiều quý bà, mê chết vì mình, làm sao bây giờ, lỡ chồng họ phát hiện, rồi cũng mê mình, làm sao bây giờ, hay, nghĩ mà nhức cả bi. Cách chương.